Hàng xóm nhỏ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không muốn để ý đến hắn rồi, tiền cũng xếp riêng một chỗ, cớ sao chỉ vì hai ba câu nói đã bị dỗ dành ngon ngọt lại còn vô cùng sung sướng chứ. Có cái gì hay mà vui, chẳng phải chỉ là xem phim thôi sao? Lẽ nào, thôi tàn đời rồi, cậu đứng dậy lấy mấy tạp chí chụp ảnh người mẫu từ trên giá sách. Toàn các chị gái nóng bỏng khêu gợi, lật từng tờ một vẫn không có cảm giác, muốn quỳ, hình như sai sai đâu đó. Cậu lại tìm một quyển tạp chí mẫu nam, giờ một lượt từ đầu tới cuối, trong lòng vô cùng bình tĩnh không chút sao động. Ngắm ngắm các chị gái ngực bự, lại ngó ngó vài anh trai khoai to, vẫn thờ ơ lãnh đạm. Vậy thì chỉ còn một bước kiểm chứng cuối cùng. Cậu bật di động, mở ảnh Trịnh Lĩnh nằm ngủ xấu xí trên ghế xoay, há miệng ngáy. Trái tim liền thình thịch đập loạn nhịp, cảm giác máu dồn xuống dưới sẵn sàng lâm trận, ngực căng tức nhoi nhói. Thôi xong, hay là thế? Có phải không nên đi xem phim nữa không? Nhưng vẫn muốn đi, muốn gặp hắn, vậy phải chăng quá đê tiện? Không sao, chỉ cần cậu không vượt qua giới hạn, không ngốc nghếch lần nữa là được mà. Ngày nọ Trịnh Lĩnh cũng chỉ lên công ty nửa ngày rồi quay về chiều về nhà thay quần áo, gọi Hoa Thất. Đi nào, anh đưa em đi ăn trước, Hoa Thất quệt miệng nói. Trong rạp tối om lại chẳng ai nhìn anh ăn diện bảnh bao vây làm gì. Lần trước mặc âu phục thấy em cứ nhìn mãi, lần này mặc cho em ngắm đó. Hoa Thất đỏ mặt lắp bắp đáp. Em, không phải em thích đâu. Hai người đi ăn đồ Nhật, sau đó đến rạp chiếu phim. Khi phòng chiếu mới tắt đèn, Hoa Thất chẳng thấy gì cả, cảm giác hơi tiêng tiếp, cậu muốn lén nhìn gương mặt nghiêng của Trịnh Lĩnh. Là một phim kịch dị, Hoa Thất nhát gan nhưng không dám nói thẳng vì xấu hổ. Có điều Trịnh Lĩnh xem ra rất can đảm, tiếng thét chói tai vang lên khắp rạp, Trịnh Lĩnh chẳng hề phản ứng, thoạt nhìn cực kỳ đáng tin. À chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện bóng ma, Hoa Thất cũng bị dọa, la hét đưa tay quờ khắp nơi. Chạm phải một vật mềm mềm, một tay Trịnh Lĩnh tóm lấy tay cậu, tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nghiêng đầu khẽ nói. Đừng sợ, thế nên cậu đâu còn lo lắng sợ hãi gì nữa. Hơi nóng bừng lên bên tai, Hoa Thất vội vàng rụt tay lại, nói. Em đâu có sợ, dùng tay trái ôm lấy tay phải, hết vuốt lại sờ, dù sao cũng chẳng ai thấy. Hơi ấm lưu lại thật lâu không hề tan biến, cách chương.